Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3553, chương 3554, Thủy Tổ Long Thần lại hiện ra. Tiểu sư đệ, việc này tuyệt đối không thể. Trước kia ngươi làm bất cứ chuyện gì, ta tuy nhiên ngăn trở ngươi, lại cuối cùng biết nói, ngươi có thể ứng phó, mặc dù ngươi không thể ứng phó. Có ta sau lưng ngươi, ngươi cũng có thể không lo. Nhưng là hôm nay, chúng ta phải đối mặt chính là Ma Long Thiên Đế. Trước đây đã phát sanh hết thảy, ngươi cũng thấy đấy, bằng ta và ngươi thực lực. Ở đằng kia Ma Long Thiên Đế trước mặt, một chiêu đều tiếp không xuống. Hắn nếu là muốn giết chúng ta, hoàn toàn tự là tiện tay chuyện giữa. Lúc này đây, hắn không giết chúng ta. Nếu là chúng ta cùng sau lưng hắn, tự không có nghĩa là hắn tiếp theo sẽ không giết chúng ta. Ngươi đối với Ma Long Thiên Đế không biết, sư tôn cùng ta, nhưng lại đối với hắn có ấn tượng khắc sâu. Hắn tuyệt đối là một cái giết người không chớp mắt ác ma. Ngươi không được dùng thiên khái toàn bộ, dùng một lần ấn tượng, tự lầm tướng người này trở thành cái gì mặt mũi hiền lành lão tiền bối. Lâm Đồng Phỉ cảm xúc kích động, nói cái gì cũng không muốn Thanh Lâm đi mạo hiểm. Hắn lúc này đây, thật sự nóng nảy, tuy nhiên hắn cũng thừa nhận, Thanh Lâm thậm chí đã vượt qua hắn. Nhưng là Thanh Lâm dù sao tuổi còn rất trẻ, có một số việc, tuyệt không phải dựa vào người trẻ tuổi một lời nhiệt huyết là có thể giải quyết, huống chi là Ma Long Thiên Đế nhân vật như vậy. Liền năm đó Thủy Tổ Long Thần đều chỉ có thể đem hết toàn lực mới có thể chiến thắng cùng hắn, thực sự không thể giết hắn. Thậm chí còn mà ngay cả hôm nay Cuồng Linh Tôn Giả nhắc tới người này thời điểm cũng là rất cảm thấy đau đầu. Ma Long Thiên Đế đã rời đi, Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ cũng chờ tại nói là nhạt về một đầu tánh mạng. Thế nhưng mà bọn hắn nếu là lại theo sau, khó bảo toàn Ma Long Thiên Đế sẽ không thẹn quá hóa giận. Đối với bọn họ thống hạ sát thủ, nếu thật là nói như vậy, hai người bọn họ chỉ sợ căn bản không có sức đánh một trận, chỉ sợ thật sự sẽ chết không nơi táng thân. Nhìn xem Lâm Đồng Phỉ vẻ mặt sốt ruột bộ dạng, Thanh Lâm lại đột ngột nở nụ cười. Hắn cười, thập phần không có lý do gì. Cũng là thập phần lại để cho người sờ vuốt không đến ý nghĩ. Đại sư huynh ngươi yên tâm, ta có nắm chắc. Thanh Lâm vỗ vỗ Lâm Đồng Phỉ bả vai, cũng không có bất luận cái gì khẩn trương cảm xúc. Hắn lặng lặng nhìn Ma Long Thiên Đế rời đi phương hướng. Sau đó nói, hắn rất vô cùng lo lắng. Hắn rất vô cùng lo lắng. Tuy chỉ có bốn chữ này, lại ẩn chứa rất nhiều cấp độ ý tứ ở bên trong. Theo Thanh Lâm, Ma Long Thiên Đế loại này vô cùng lo lắng. Hơn nữa là một loại như Lâm Đại Địch cái chủng loại kia khẩn trương. Hắn lúc này đây xuất thế, đến chỗ này, qua loa cứu đi Thanh Ma Long Đế. Nhưng lại ngay cả Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ đều chẳng quan tâm giết. Tự vội vàng rời đi, cái này đủ để thấy. Hắn không muốn lại tại đây lãng phí thời gian, thậm chí không dám ở tại đây lãng phí thời gian. Thanh Lâm theo nhìn thấy người này lần đầu tiên, tự đối với hắn phong cách hành sự đã có sung túc rất hiểu rõ. Hiện tại Thanh Lâm dám như vậy đuổi theo mau, cũng tuyệt không phải phải đi chịu chết, mà là một doãn chính tự mình trong lòng một cái ý nghĩ. Cũng thế, chúng ta đều là cuồng linh nhất mạch truyền nhân. Hôm nay vi huynh, hãy theo người điên cuồng lúc này đây. Nhìn xem Thanh Lâm vẻ mặt chắc chắc bộ dạng, Lâm Đồng Phỉ hít sâu một hơi, làm ra quyết định, đây cũng là Lâm Đồng Phỉ không có cách nào sự tình. Hắn hiểu rõ Thanh Lâm tính cách, cho dù Lâm Đồng Phỉ không đi theo, Thanh Lâm một người cũng muốn đi. Nói như vậy, Lâm Đồng Phỉ tướng càng thêm lo lắng, cùng hắn ở hậu phương lo lắng, còn không bằng cùng Thanh Lâm cùng một chỗ tiến đến đi một lần. Hai người đồng hành, nếu là thật sự gặp được hung hiểm, còn có thể có cái chiếu ứng. nghe được Lâm Đồng Phỉ thanh lâm trên mặt tiếu ý, lập tức càng đậm, bất quá nhưng vào lúc này, sắc mặt của hắn lại đột nhiên lạnh lẽo, nhìn về phía tranh giành tiên chi lộ thượng những thiên đế đó đám bọn họ. Theo thanh lâm con mắt quang đến, ở đây chư thiên đế đều là không tự chủ được hướng về sau thối lui. Kiến thức thanh lâm đích thủ đoạn, còn có người nào người dám đối với thanh lâm bất kính? Thanh lâm, đây chính là liền thanh ma long đế đều có thể nhẹ nhõm đánh bại, liền ma long thiên đế cũng dám chống đối đích nhân vật. Bọn hắn những người này chính giữa, cho dù có ngũ trọng thiên đế, lục trọng thiên đế, thậm chí là thất trọng thiên đế tồn tại, nghĩ đến cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của thanh lâm. Huống chi, trước đây thanh lâm chỉ dựa vào một tay đao, tự nhẹ nhõm bởi vì bọn hắn nhập cục, lại để cho bọn hắn giúp nhau chém giết, tổn thất thảm trọng. Trừ lần đó ra, thanh lâm bên người còn có một Lâm Đồng Phỉ, tuy nhiên bị thương rồi, lại cảnh giới cùng thực lực vẫn còn, lại há có thể trơ mắt nhìn thanh lâm mạo hiểm. Thực lực không bằng thanh lâm, tâm trí cũng không bằng thanh lâm, thân phận, chỗ dựa càng thêm không bằng thanh lâm. Tại đây thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều không chiếm theo dưới tình huống, ai còn dám đối phó với thanh lâm? Bởi vậy, hiện tại thanh lâm con mắt chỉ xem đến, lại để cho toàn trường thiên đế đều thản nhiên sinh ra một loại lớn lao sợ hãi cùng kiêng kỵ. Hôm nay ta không giết các ngươi, đều cho ta ngoan ngoãn địa trở về, ngày khác ta thành tiên đường, các ngươi nếu là còn dám ngăn trở, định sẽ không khinh suất tha thứ. Thanh lâm ngữ khí lạnh như băng mở miệng, một câu nói ra, lại để cho toàn trường đều tĩnh lặng lại, mọi người đều là trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Cái gì gọi là khí phách? Cái này kêu là làm khí phách. Một người đối mặt mấy vạn cảnh giới cao hơn tự mình sâu người, không có một vẻ khẩn trương không nói, còn có thể nói ra nói như vậy. Cái này thật sự lại để cho con người làm ra chi tâm cảm giác rung động. Toàn trường mọi người nhận đồng, thanh lâm đây tuyệt đối không phải cuồng vọng, mà là một loại tự tin, một loại thực lực. Toàn trường người cũng đều nhận đồng thực lực của hắn. Cùng lúc đó, toàn trường người cũng đều không tự chủ được thở phào một cái. Thanh lâm đã nói không giết bọn hắn, đối với bọn hắn mà nói, tự là một loại lớn lao may mắn. Trên thực tế, thế cục phát triển đến nơi này một bước, mọi người đối với thanh lâm ngoại trừ có sợ hãi về sau, còn đối với mình làm những chuyện như vậy tràn đầy hối hận. Hiện tại bọn hắn có thể không chết, cái này không thể nghi ngờ lại để cho bọn hắn đều treo lấy một lòng rơi xuống đất, mà lại ngày sau đánh chết bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không lại đối địch với thanh lâm. Đại sư huynh, chúng ta đi thôi. Lại nhìn thoáng qua sau lưng chư thiên đế, thanh lâm trên mặt một lần nữa xuất hiện dáng tươi cười. Ngay sau đó, hắn không chần chờ, cùng Lâm Đồng Phỉ cùng một chỗ, theo lấy ma long thiên đế rời đi con đường. Theo xuống dưới, thanh lâm cùng Lâm Đồng Phỉ đều trong tay nắm giữ thần dực thuật, đều có được thiên hạ cực tốc. Đối với bọn hắn mà nói, đuổi theo ma long thiên đế cước bộ cũng không phải một kiện chuyện khó khăn. Huống chi ma long thiên đế ma uy mênh mông cuồn cuộn, xuất hành thời điểm ưa thích giảng phô trương, hắn chỗ đi qua đường tự nhiên để lại khí tức của hắn. Thanh lâm cùng Lâm Đồng Phỉ theo lấy loại này khí tức, rất dễ dàng liền phát hiện tung tích của hắn. Nghe nói a, ma long thiên đế chấm dứt trăm vạn năm tuế nguyệt bế quan, sớm xuất thế, cũng không phải là bởi vì thanh ma long đế tại hạ tầng tiên lộ thượng đã tao ngộ nguy hiểm, mà là có đại địch sẽ xuất hiện rồi. Thật có chuyện này ư? Cái này tiên chiến chi địa thế cục, chắc hẳn sẽ trở nên càng thêm hỗn loạn. Ma long thiên đế chính là vô cùng dài răng rặc tuế nguyệt trước kia một cái hung ác nhân vật. Hắn lần này xuất thế, tất nhiên sẽ cùng gần đây quật khởi mãnh nhân tiến hành va chạm. Cái kia sẽ là cổ kim mạnh nhất cuộc chiến AH. Sự tình phiền phức không có đơn giản như vậy. Gần đoạn thời gian đến nay, cứ nghe có rất nhiều cổ giới trong thần miếu đều đã có dị động. Hơn nữa lần này Ma Long Thiên Đế xuất thế, sự tình sợ không nghĩ giống như cái kia dạng đơn giản. Có rất nhiều lớp người già nhân vật suy diễn, rõ ràng phát hiện là biến mất rất nhiều kỷ nguyên Thủy Tổ Long Thần sẽ xuất hiện rồi. Thủy Tổ Long Thần lại hiện ra, có người hay không nhìn thấy qua? Nếu là thật sự Thủy Tổ Long Thần lại hiện ra, vậy tuyệt đối rung động nhân tâm rồi. Thủy Tổ Long Thần, chư thiên vạn giới cùng tôn vinh một cái siêu nhiên tồn tại, từng đối với nhân tộc có đại công tích. Hắn nếu là xuất hiện, không biết muốn cảm động bao nhiêu người tâm. A-hát, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại để cho Thanh Lâm cùng Lâm Đồng phỉ nghi hoặc chính là bọn hắn đoạn đường này đi tới, rõ ràng đã nghe được không ít tin tức, trong đó thậm chí rất nhiều thuyết pháp đều cùng Thủy Tổ Long Thần có quan hệ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.